Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lào Văn lúc này mới khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Tránh cửa lớn chậm rãi mở ra, hắn cất bước đi vào trong, những tên đại hán áo đen phía sau cũng theo sát. Khi thế hừng hực ca đỗ ghé sát vào ông Kiều, hạ giọng. Hắn ta đến đây không phải vì lô hàng kia đấy chứ? Ông Kiều thờ ơ vuốt nhẹ nắp đồng hồ quả quýt, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào gió. Phái hai người canh chừng Niệm Niệm, tình huống không ổn lập tức đưa con bé đi. Vâng, lòng A Đỗ giật run lên, anh ta lập tức gật đầu, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại mấy cái. Xác nhận tin nhắn đã gửi đi, anh ta mới cất điện thoại, theo sau bước chân ông Kiều, cùng đi vào sâu bên trong sảnh lớn. Trên ban công tầng 2 cách đó không xa, Ngôn Mặc cầm tách cà phê, thu trọn cảnh tượng này vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Trong phòng riêng sang trọng của nhà hàng, những người phục vụ đang bày biện bộ dao dĩa bằng bạc. Bên cạnh chiếc bàn tròn khổng lồ, ông Kiều và Lao Văn ngồi đối diện nhau, thủ hạ của mỗi bên đứng riêng phía sau, phân biệt rõ ràng. Khi Lao Văn cởi cúc áo vest, ông Kiều đang dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ mặt bàn. A Đỗ mang đến một chai Romane Conti đắt tiền, lần lượt rót vào ly cho cả hai người, chất rượu đỏ sẫm tỏa ra ánh hào quang mê hoặc trong ly chân cao. Ông Kiều quay sang Lao Văn, lần này anh đến nước A sao không báo trước cho tôi một tiếng? Để tôi còn chuẩn bị đón tiếp anh chứ. Lao Văn từ tốn nâng ly rượu lên, nhìn chất lỏng trong ly lắc lư trên thành cốc. Ông Kiều quá lời rồi, vài ngày nữa là đến sinh nhật 50 tuổi của ngài. Lần này tôi đến chủ yếu là muốn chúc thọ ngài. Hắn giơ tay ra hiệu, vệ sĩ phía sau lập tức bưng lên một hộp quà mạ vàng hình chữ nhật. Chút quà gặp mặt nhỏ, không đáng nhắc tới. Ông Kiều cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong phòng riêng. Khách khí quá, anh và tôi hợp tác bao nhiêu năm nay rồi, bày vẽ mấy thứ lễ nghi này làm gì? Không xem thử sao? Lao Văn đẩy gọng kính, khóe môi nở một nụ cười. Nụ cười trên mặt ông Kiều không đổi, ánh mắt ông và A Đỗ bên cạnh giao nhau trong im lặng. A Đỗ hiểu ý, chủ động tiến lên, đưa tay tháo sợi duy băng trên hộp quà. Khoảnh khắc sợi duy băng trượt xuống, một mùi tanh tươi nồng nặc đột nhiên xộc ra. Bên trong hộp quà lộ ra một bàn tay đứt lìa trắng bệch, sưng phù, vết cắt cực kỳ phẳng phiu, trên cổ tay còn vương vãi những vệt máu đen sẫm. Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng riêng dường như ngưng đọng lại. 7-8 người bên cạnh ông Kiều đồng thời sờ tay vào thắt lưng, vệ sĩ của Lao Văn lập tức tạo thành một bức tường người. Tất cả lui xuống, ông Kiều không vội vàng nhấc mí mắt lên, ngăn cản hành động của thủ hạ mình. Ánh mắt ông rời khỏi bàn tay đứt lìa, một lần nữa đặt lên mặt Lao Văn. Lao Văn, tôi coi anh là khách, anh đây là có ý gì? Lao Văn dùng nĩa gầy gầy món trái cây khai vị, giọng điệu nhẹ như không. Tháng trước tôi bị mất một lô hàng, trùng hợp là chủ nhân của bàn tay này cứ quanh quẩn gần kho của tôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ông Kiều, nụ cười ôn hòa pha lẫn vài phần đáng sợ. Chuyện này ông Kiều có manh mối gì không? Nụ cười trên mặt ông Kiều cuối cùng cũng nhạt đi, ông nâng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm nhỏ. Chuyện anh mất hàng tôi cũng có nghe nói, sao, anh nghĩ chuyện này là do tôi làm à? Đương nhiên tôi không mong là ngài làm, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác bao nhiêu năm rồi. Lao Văn nhún vai, vẻ mặt vô tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xảy ra chuyện như thế này, những người dưới quyền khó tránh khỏi có nhiều lời đồn đoán. Tôi làm đại ca thì luôn phải cho họ một lời giải thích, ngài nói có đúng không? Cách chương.